Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, chương 1238, Phệ Đao Chi Linh. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Sesshomaru còn không có thực lực đó đáng giá hắn chú ý. Đang nhìn Vô Thương bóng lưng, Sesshomaru cả người đứng tại chỗ không hề động. Nhưng là từ cái kia tròng mắt lạnh như băng bên trong có thể chứng kiến sát ý nồng nặc. Tổng có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi. Sesshomaru ở bỏ lại những lời này sau đó cả người thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh. Tiêu thất ngay tại chỗ. Vô Thương thiếu gia. Vô Thương bên này mới chợt lách người đến rồi Kagome cùng Miroku bên người. Shippo liền bính bính khiêu khiêu xông Vô Thương kêu la. Cái kia tao tô sai lão gia gia đã đi rồi. Đi. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Hai tròng mắt đảo qua phát hiện tao tô sai hoàn toàn chính xác mang cùng với chính mình tam nhãn. Nhiều tiêu thất ngay tại chỗ bên trên. Hướng về một phương hướng đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức quay lại. Vô Thương lại hướng về phía Kagome cùng Miroku một nhóm nói những lời này sau đó. Cả người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới. Tao tô sai như thế nào chạy thoát đâu. Hắc hắc, thực sự là xú tiểu tử a. Đối đãi lão nhân gia không có chút nào tôn kính. Tao tô sai kỵ tại chính mình tam nhãn nghiêu bên. Trên, nhanh chóng hướng phía trước bỏ chạy. Tam nhãn nghiêu chạy gấp đứng lên tốc độ vẫn là rất mau. Cũng vì vậy mang theo tao tô sai nhanh chóng rời đi vừa rồi cái kia cái ác mộng nơi. Cũng là ở cảm thấy sau khi an toàn. Tao tô sai cả người không khỏi nhẹ thở một hơi. Phía trong lòng càng là ở lẩm bẩm. Bất quá đồng thời, tao tô sai cũng đang suy tư. Vô Thương đến cùng là một người như thế nào loại. Lực lượng của hắn, quả thực cường đại đến nào đó không thể đo lường tình trạng. Chỉ ít tao tô sai còn thật không có gặp có cái gì nhân loại có thể một quyền đem đại yêu hình thái. Sesshomaru đánh bay. Nghĩ vậy tao tô sai không khỏi giật mình một cái. Nhà a hát, thật vẫn rất khéo a. Không ngờ tới chúng ta lại gặp mặt. Vừa lúc đó tao tô sai chợt nghe một tiếng. Ở nghe được thanh âm này thời điểm hắn còn hướng trước nhìn lại. Gương mặt mộng bức cùng bất khả tư nghị. Làm sao có thể... Tao tô sai xem lên trước mặt Vô Thương. Giống như là chứng kiến quỷ giống nhau. Chính mình lẽ nào không phải đã chạy đi sao? Vì sao ở chỗ này còn có thể chứng kiến hàng này? Tao tô sai nội tâm cái kia hận a, không khỏi dùng chân còn vụng trộm đạp đạp chính mình tam nhãn nghiêu. Để cho ngươi không có ý chí tiến thủ. Chạy chậm như vậy. Đúng a, thật là đúng dịp thật là đúng dịp. Tao tô sai quả thực muốn qua đời. Bất quá biểu hiện vẫn là nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đi thôi, tao tô sai các hạ, chúng ta về trước đi sau đó chậm rãi trò chuyện. Vô Thương nói thời điểm còn xông tao tô sai cười cười. Ta muốn bắt lời của ngươi. Ngươi xác định còn chạy thoát sao? Trở lại Kagome cùng Miroku bên cạnh sau đó. Tao tô sai thoạt nhìn đã an phận không ít. Hắn cũng biết mình trốn không thoát. Vì vậy chỉ phải nhận mệnh. Mà vào lúc này, tao tô sai phát hiện lúc này Vô Thương không gian ngoại trừ thiết toái nha ở ngoài. Còn nhiều hơn một thanh danh đao. Thiên sinh nha cư nhiên cũng bị hắn đoạt lại. Tao tô sai không khỏi đều có chút không nỡ chính hắn cùng cầu đại tướng. Hao phí dài như vậy tâm tư đúc tạo nên hai thanh danh đao bên trong danh đao. Hiện tại cư nhiên đều bị đoạt. Hơn nữa còn là bị cùng một người cướp đi. Tao tô sai các hạ, ta biết thiết toái nha là ngươi chế tạo, cho nên ngươi khẳng định cũng biết giải thích như thế nào ngoại trừ thiết toái nha hôm nay chẳng. Thái, phóng xuất ra nó lực lượng chân chính đến đây đi. Vô Thương rút ra thiết toái nha, lập tức lại xông tao tô sai nói rằng, ta, nghe nói như thế tao tô sai không khỏi lộ ra một tia quấn quýt vẻ. Ngũ quan cùng nếp mày đều đã chật với nhau. Vẫn là lão sáo lộ. Ngược lại ngươi nếu là không nói, ta trước hết nướng ngươi tam nhãn nghiêu, sau đó sẽ một chút làm lại nhiều lần ngươi, khẳng định có biện pháp để ngươi nói. Vô Thương Sông Tao Tô Sai lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Nghe nói như thế Tao Tô Sai râu mép đều muốn khí oai. Tiểu tử, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đối với, ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Vô Thương cực kỳ khẳng định được gật đầu. Uy hiếp thật tốt, kỳ thực vấn đề này giải quyết cũng không phải khó. Tao Tô Sai rất bình tĩnh bỗng nhiên thu liễm chính mình tức giận. Đồng thời một bộ nguyện ý giúp trợ Vô Thương bộ dạng. Thấy như vậy một màn thời điểm bên trên Kagome cùng Miroku đều ngẩn ra. Nói cái này lão đầu, chuyển biến dường như cũng quá nhanh một chút a. Hoàn toàn không có dấu hiệu được không? Vô Thương hơi sững sờ, rất nhanh cũng là phản ứng lại. Lập tức cực kỳ tán thưởng nhìn thoáng qua Tao Tô Sai. Không tệ, không tệ. Bất quá phải làm thế nào giải quyết? Tao Tô Sai nhìn mọi người liếc mắt. Lập tức đưa mắt rơi ổn định ở thiết toái nha bên trên. Trước đây ta ở chế tạo thiết toái nha thời điểm. Hoàn toàn chính xác ở trong thân đao thiết trí kết giới. Đồng thời còn sáp nhập vào Inuyasha tinh huyết. Nếu không, cũng sẽ không để thiết toái nha sở hữu cường đại đến Sesshomaru đều không cách nào phá vỡ kết giới. Về điểm này, Cẩu đại tướng cũng là kịp chuẩn bị. Bởi vì hắn biết, thiết toái nha tuyệt đối không thể rơi vào Sesshomaru trong tay. Sau đó thì sao? Ta chỉ quan tâm thế nào phá vỡ kết giới này. Vô Thương nhìn Tao Tô Sai liếc mắt. Tiểu tử ngươi làm sao không có kiên nhẫn như vậy đâu. Tao Tô Sai lẩm bẩm một tiếng. Ta nói những thứ này khẳng định lúc có nguyên nhân nha. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, cũng đã quyết định thiết toái nha thuộc về Inuyasha, thiên sinh nha thuộc về Sesshomaru phải. Miroku đột nhiên hỏi, lập tức xen vào nói. Là, vâng, đúng, Tao Tô Sai gật đầu, bất quá đáng tiếc a. Hai thanh đều là hảo đao a. Xem ra coi như là sự an bài của vận mệnh a. Tao Tô Sai nói lộ vẻ lại chính là đã đem thiết toái nha cùng thiên sinh nha đều làm của riêng Vô Thương. Vô Thương không nói gì, chỉ là không ngừng mà bỉ hoa trong tay thiết toái nha. Tựa hồ là đang nói cho Tao Tô Sai cái gì. Khái khái, cái kia, Tao Tô Sai nuốt nước miếng một cái. Muốn phá giải thiết toái nha kết giới cũng không khó. Thế nhưng ở phá giải sau đó, thiết toái nha liền sẽ trở thành một thanh chân chính yêu đao. Hơn nữa còn có một cái vô cùng đáng sợ năng lực. Cái gì năng lực? Thôn phệ. Tao Tô Sai nói đến đây thời điểm không khỏi có chút ngưng trọng. Trong con người cũng lóe lên một tia dị dạng. Đây cũng là vì sao khởi điểm muốn thiết trí kết giới nguyên nhân. Cùng với nói đúng không muốn cho ngoại trừ Inuyasha bên ngoài mọi người cùng yêu quái sử dụng nó. Chẳng nói, kết giới này tồn tại là vì phong ấn cái này chủng năng lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.